Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Phụ Tử Chi Tranh, 28 càng, xích sắt phía dưới là vạn trượng vực sâu, căn bản nhìn không tới đề, bốn phía vách núi đen vách đá, căn bản không có mượn lực địa phương, nếu là từ nơi này ngã xuống đi, tan xương nát thịt, tuyệt đối không có còn sống đường sống, nhưng là, Duẫn Thừa Diễn không có suy xét đường sống, mắt thấy Mục Vãn Thanh rơi vào vạn trượng vực sâu, hắn lập tức nhảy xuống, bắt lấy Mục Vãn Thanh cổ tay, một cái dùng sức, kéo vào bản thân trong dạ, nhưng mà, Duẫn Thừa Diễn tại kia trên vách đá không có tìm được gì bắt tay địa phương. Thân mình nhanh chóng rơi xuống, Lâu Giật Thần gặp Duẫn Thừa Diễn không cứu được Mục Vãn Thanh. Biến sắc, gặp Duẫn Thừa Diễn thân mình biến mất ở vách núi đen một bên. Hắn kinh hãi, tiểu vãn nhi, đáng chết, hắn tính tốt lắm độ mạnh yếu. Tại kia cái khoảng cách trong vòng, Duẫn Thừa Diễn định có thể đem tiểu vãn nhi cứu. Lưu trữ Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, hắn không cần ở tại chỗ này cùng bọn họ chu toàn. Nhưng mà, hắn quên Duẫn Thừa Diễn chúng của hắn độc, nội lực tan rã. Động tác cũng trở nên trì độn, như thế nào có thể vượt qua đi cứu của hắn tiểu vãn nhi. Mặc dù hắn phản bội thiên hạ người, cũng sẽ không thể phản bội của hắn vãn nhi. Mặc dù hắn thương tẫn trên đời sở hữu, hắn cũng sẽ không thể động nàng một sợi lông. Lâu Giật Thần vừa định đi bắt lấy Duẫn Thừa Diễn biến mất ở vách đá ống tay áo. Cũng không tưởng một cỗ nội tức theo phía sau hắn đánh úp lại. Mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, thẳng bức hắn phế phủ cuồn cuộn, hắn giơ lên nội lực chống cự là lúc, trước mắt một chút bóng đen hiện lên, biến mất ở tại của hắn trước mặt, Tiêu Tĩnh Lan đến có chút trí, đã không kịp bắt lấy Duẫn Thừa Diễn thủ, một phen túm ở Duẫn Thừa Diễn ống tay áo, hai người sức nặng lập tức đưa hắn cũng tha hạ vách núi đen. Tiêu Tĩnh Lan ngọc thủ gắt gao chế trụ vách núi đen biên cờ đá phía trên. Kham Kham ổn định ba người hạ trụy thân hình, Lâu Giật Thần gặp Tiêu Tĩnh Lan đến đây, thả đem Mục Vãn Thanh cứu, môi mỏng nhất mân, lập tức bước ra, hướng kia cầu treo bằng dây cáp bay đi qua, đến đây nơi này, bổn tọa liền không có muốn cho ngươi còn sống trở về tính toán. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chút hồng sắc thân ảnh. Lâu Giật Thần thoáng chốc dừng lại thân hình, a giận, mà bên này. Duẫn Mục Thanh sớm bị vừa mới chuyện đã xảy ra dọa sắc mặt trắng bệch. Tình cảnh này đến rất mạo hiểm. Hai người lạc nhai, bất quá trong nháy mắt thời gian. Duẫn Mục Thanh tâm đều đổ vào vỗ. Hoàn toàn không ngờ rằng Lâu Giật Thần hội đem Mục Vãn Thanh làm bình chướng. Đem nàng ném kia vạn trượng vực sâu lấy hấp dẫn người khác ánh mắt. Cấp bản thân rút ra chạy trốn thời gian. Này đó là hắn cái gọi là yêu. Đây là người nọ trong miệng để ý. Rất đáng sợ, rất kinh không dậy nổi khảo nghiệm thôi. Tiêu Tĩnh Lan đến đột nhiên, đã ở Duẫn Mục Thanh đoán trước ở ngoài. Gặp Tiêu Tĩnh Lan thủ chậm rãi đi xuống. Duẫn Mục Thanh nóng nảy, chạy tới, ghé vào vách núi đen một bên. Tưởng đưa tay đi kéo Tiêu Tĩnh Lan. Nhưng là, phía dưới là ba người. Nàng một người như thế nào túm đi lên. Lại nhìn Tiêu Tĩnh Lan chỉ túm ở Duẫn Thừa Diễn một mảnh góc áo. Kia một mảnh góc áo căn bản không chịu trụ hai người sức nặng. Đang ở một điểm xé mở. Duẫn Mục Thanh kinh hãi. Hai tay gắt gao bắt lấy Tiêu Tĩnh Lan cánh tay vội hỏi. Dây thừng, nhanh đi lấy dây thừng. Tiêu Tĩnh Lan kiết nhanh cầm lấy nham thạch. Bởi vì ba người sức nặng, ngón tay đã sớm mài mòn. Huyết lưu không thôi. Tay kia thì gắt gao bắt lấy Duẫn Thừa Diễn y bào một góc. Kia yếu ớt góc áo tựa hồ chậm rãi ở thoát ly lòng bàn tay hắn. Tiêu Tĩnh Lan hữu lực không dùng được, căn bản động không được, gặp Duẫn Mục Thanh bắt được bản thân cánh tay. Hắn trầm giọng nói, nới ra, phía dưới ba người lực lượng, nàng một cái nữ từ nơi nào túm trụ. Nếu là không nghĩ qua là đem nàng dẫn đi, kia nên như thế nào? Duẫn Mục Thanh nào dám buông tay, phía dưới nhân, mặc dù không thừa nhận, kia cũng vô pháp thay đổi, một cái là nàng yêu nhất nam nhân, một cái là nàng phụ thân, một cái là nàng mẫu thân. Nàng có thể nào buông tay? Đừng nói chuyện, Duẫn Mục Thanh trầm giọng nói. Xoay người nhìn lướt qua bốn phía nhân, dây thường, phía sau tất cả đều là thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân. Diệc Hành nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, chần chờ một chút, không biết có nên hay không nghe Duẫn Mục Thanh, vì sao muốn nghe đâu. Nàng không là bọn hắn chủ tử, cũng đều không phải sơn trang người. Lời của nàng, bọn họ không có đạo lý nghe. Hơn nữa, chủ thượng không là thích Duẫn gia tam tiểu thư sao? Lúc này, nếu là Tĩnh Vương ngã xuống ngã chết, chẳng phải là Duẫn tam tiểu thư liền thủ sống quả. Sau đó chủ tử liền có hy vọng. Diệc Hành cảm thấy này ý tưởng thật là tốt đẹp. Ân, liền như vậy làm, đợi bất động, chẳng qua, Diệc Hành vừa ôm thủ tính toán xem náo nhiệt, cũng không tưởng bản thân chân loan chỗ một trận đau nhức. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đánh cái gì chú ý. Ta phi, mơ mộng hão huyền, cũng là Mộ Khiêm, trong tay ôm một vòng dây thừng, trừng mắt Diệc Hành sau, liền một ánh mắt đều không có lại lưu, lập tức chạy đi qua. Vương phi, dây thừng đến đây, Mộ Khiêm không dám chậm trễ, nhanh chóng đem dây thừng thuyên ở cách đó không xa đại thụ phía trên. Sau đó ném vách núi đen, ghé vào vách núi đen biên hô, Duẫn tướng quân, bắt lấy dây thừng, trình yếu chính là phía dưới hai người, chỉ cần phía dưới hai người đi lên, vương gia không có trói buộc, tự nhiên hội thoát hiểm. Duẫn thừa diễn tự biết nguy hiểm đến cực điểm, vốn không nên nhường Tiêu Tĩnh Lan mạo hiểm cứu hắn, sớm nên chém chặt đứt kia y bào, sớm rời đi, nhưng là, hắn còn ôm Mục Vãn Thanh. Hắn có thể chết, lại luyến tiếc nàng tử, gặp kia dây thừng phao xuống dưới, hắn lập tức đưa tay, đem kia dây thừng thuyên ở Mục Vãn Thanh trên người, Duẫn thừa diễn xuyên hảo dây thừng, còn chưa thắt, mặt trên túm lực lượng của chính mình đột nhiên tùng một chút. Bụi đất ào ào đi xuống, Vương Phi, Mộ Khiêm kinh hô, A Thanh buông tay, Tiêu Tĩnh Lan giận xích, nữ nhân này một điểm cũng không ngoan. Duẫn thừa diễn kinh hãi, đã thấy là Tiêu Tĩnh Lan cầm lấy nham thạch tùng, tính cả mặt trên Duẫn Mục Thanh cũng túm xuống dưới, Mộ Khiêm cũng bất chấp cái gì, nói một câu, Vương Phi, đắc tội, dứt lời, vội vàng đưa tay bảo trụ Duẫn Mục Thanh trượt thắt lưng. Diệc Hành đám người thấy vậy, lại không dám đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, toàn bộ nảy lên đi ôm lấy Mộ Khiêm, này mới đứng vững. Duẫn thừa diễn không dám chậm trễ, một phát bắt được dây thừng, chém đứt Tiêu Tĩnh Lan lôi kéo bản thân y bào, lực đạo buông lỏng, không có chống đỡ thân mình nháy mắt ở vách núi đen tượng như bàn đu dây thông thường qua lại. Phiêu đãng, Duẫn thừa diễn gắt gao che chở Mục Vãn Thanh, khả là của chính mình thân mình lại ở vách đá nham thạch trong lúc đó ma máu tươi đầm đìa. Hắn bất chấp nhiều như vậy, dương giọng nói. Trước cứu vương gia đi lên, chỉ có thần tử giả thân cứu chủ tử, nào có chủ tử cứu thần tử, thiên hạ đều không có đạo lý này. Tiêu Tĩnh Lan cũng không có già mồm cãi láo, dọn ra một bàn tay, hắn tự nhiên thoải mái rất nhiều, bắt lấy Duẫn Mục Thanh thủ, dưới chân nhất đặng, liền nhảy lên, tính cả Duẫn Mục Thanh cũng cấp túm đi lên. A Lan, ngươi không sao chứ? Duẫn Mục Thanh tiến lên. Bắt lấy Tiêu Tĩnh Lan thủ, gặp trên tay hắn da thịt đều bị ma huyết nhục mơ hồ. Có chút địa phương còn thấy cốt, nhìn thấy ghê người, Duẫn Mục Thanh nháy mắt liền đau lòng không được. Hàm Lệ, có đau hay không? Tiêu Tĩnh Lan đưa tay lãm Duẫn Mục Thanh thắt lưng. Tiểu thương, không đau, dứt lời, lập tức phân phó nói. Cứu tướng quân, là, Duẫn thừa diễn gặp mặt trên túm dây thừng. Một điểm đưa bọn họ kéo đi lên, nhưng là, dù sao chỉ có một căn dây thừng, ở vách đá trong lúc đó qua lại ma sát, một điểm ma chặt đứt, Duẫn thừa diễn vội vàng đem dây thừng ở Mục Vãn Thanh trên người đánh một cái kết. Mày dùng mình, tính toán nới ra dây thừng, kia dây thừng thừa nhận hai người lực lượng không được, nhưng là thừa nhận Vãn Thanh một người cũng đủ, phụ thân, không thể, tiếp được. Duẫn Mục Thanh gặp kia dây thừng ở vách núi đen gian ma phá. Liền dự đoán được Duẫn thừa diễn khả năng sẽ có như vậy tính toán. vội vàng buông một khắc căn dây thừng. Phụ thân bắt lấy dây thừng. Hảo, Duẫn Thừa Diễn bên môi gợi lên một chút ý cười. Bắt lấy kia cùng dây thừng. Nhanh chóng thượng nhai, lúc này, Mục Vãn Thanh cũng bị kéo đi lên. Duẫn Thừa Diễn vội vàng đưa tay ôm lấy Mục Vãn Thanh. Gặp trên người nàng vô số vết thương. Quần áo vốn là bị Huyền Thiết Thi cắt qua. Hiện thời tức thì bị Nham Thạch cắt qua. Vô cùng thê thảm ni Duẫn Thừa Diễn vội vàng đem trên người áo choàng cởi ra. Cái ở Mục Vãn Thanh trên người. Vãn Thanh ngươi tỉnh tỉnh. Duẫn Mục Thanh gặp Mục Vãn Thanh toàn thân là thương. Hôn mê không được, trong lòng không dễ chịu. Như là không có phía trước ở chung từng chút từng chút. Đột nhiên biết bản thân mẫu thân tồn tại. Nàng khả năng thật sự sẽ không có cảm giác gì. Thậm chí, càng nhiều hơn chính là bởi vì phía trước bị vứt bỏ hận ý. Nhưng là, phía trước nàng đối nàng tốt như vậy. Liên tính không có mẫu tử loại tình cảm. Cũng có quen biết một hồi tình phân ở. Nàng xem trong lòng cũng là dị thường khó chịu. Đặc biệt xem Duẫn Thừa Diễn như thế. Nàng càng thấy xấu hổ. Như thế nào xấu hổ. Ngay cả chính nàng đều nói không nên lời. Duẫn Thừa Diễn quả thật là Mục Vãn Thanh phu quân. Mục Vãn Thanh cũng là Duẫn Thừa Diễn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Hắn chiếu cố nàng đều là không gì đáng trách. Nhưng là nàng lại không là Duẫn Thừa Diễn nữ nhi. Không lâu còn bị quân Phượng Nghi nhận thức trở về đi. Nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Quân Phượng Nghi nhận thức hồi nàng sau. Của nàng mẫu thân nên thế nào tính. Cũng không thể quân Phượng Nghi đoạt Doãn phụ thân nữ nhi sau. Còn muốn đem nhân ra cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân cũng cấp cấp đi đi. Khả, nếu là mẫu thân vẫn là gả cho Doãn phụ thân. Làm Doãn phụ thân thê tử. Như vậy, này kết quả tính cái gì nha. Còn có cái kia không minh bạch lâu giật thần. Lúc này, ầm vang một tiếng, cầu treo bằng dây cáp vậy mà chặt đứt đi xuống. Yên trần nổi lên bốn phía. Mông lung trong lúc đó vẫn là có thể thấy kia hai mặt hồng sắc thân ảnh theo cầu treo bằng dây cáp. Rơi xuống, A Dận, Duẫn Mục Thanh kinh hãi, vội vàng chạy đi qua, bởi vì cầu treo bằng dây cáp chặt đứt, bay tán loạn yên trần căn bản nhìn không tới phía dưới đã xảy ra chuyện gì. Duẫn Mục Thanh tâm đều thu ở cùng một chỗ, A Dận, mang yên trần tiêu tán đi xuống. Mới nhìn gặp hai mặt hồng sắc thân ảnh bắt tại chặt đứt xích sắt thượng. Duẫn Mục Thanh thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ thượng, Diệc Hành sắc mặt đều trắng. Ghé vào vách núi đen biên hô to. Vội vàng phân phó nhân tìm đến Huyền Thê. Mau buông Huyền Thê, cứu chủ tốt nhất nhai. Lâu giật thần thật không ngờ của hắn đứa nhỏ này như vậy chấp nhất. Vậy mà thật sự hội ngăn lại của hắn lộ. Đối hắn này làm phụ thân hạ sát thủ, hắn trọng thương dưới, nơi nào là Lâu Tuyết Giận đối thủ, vì vậy chỉ có thể dùng kế. Lâu giật thần cách đối diện chỉ có 10 bước lộ, nếu là chém đứt cầu treo bằng dây cáp, hắn cũng có thể bình an nhảy lên đi. Hết chương.